Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 151. Vui vui sướng sướng, Đan Hà Động cái thứ hai nhiệm vụ, không giải thích được kết thúc, ban thưởng lại còn có chút phong phú, Lâm Nam có chút làm không rõ ràng, bất quá nếu hoàn thành, liền không đi truy đến cùng. Trên thực tế, cái này Đan Hà phái phó bản, chính là một cái liền hoàn nhiệm vụ. Ở vòng thứ nhất thời điểm, Tằng Hải vốn là hẳn phải chết, không nghi ngờ kết quả. Liền xem như một đội 5 người động hư tu sĩ đội ngũ, cũng chỉ có xuất ra bát phẩm đan dược, mới có thể cứu sống hắn. Thế nhưng là, ai lại sẽ nguyện ý dùng bát phẩm đan dược, cứu một cái người không quen biết đây? Mà Lâm Nam xuất hiện, lại cải biến toàn bộ cố sự, chẳng những cứu sống Tằng Hải, còn ở trong Đan Hà phái, lưu lại một cái sâu không lường được ấn tượng. Cho nên, ở cái thứ hai nhiệm vụ thời điểm, mới có thể đối Lâm Nam nói gì nghe nấy. Thậm chí, liền Tằng Đại xuất hiện, cũng cùng Lâm Nam có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Không có Lâm Nam như vậy trợ giúp, Đan Hà phái còn chưa nhất định sẽ xuất hiện ở cái kia ngọn núi bên trên. Cũng không nhất định gặp được Tằng Đại. Về phần khối kia ngộ đạo thạch, cũng sẽ không bị lấy đi. Tất cả, đều bị Lâm Nam ở lúc mới bắt đầu nhất, làm ra cải biến. Đây mới là Lâm Nam có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là xuất hiện ở Lâm Nam lệnh bài bên trong tấm kia chống đỡ chụp khoán. Diễn võ trường bản vẽ chống đỡ chụp khoán. Mua sắm diễn võ trường bản vẽ lúc, có thể chống đỡ chụp một thành điểm cống hiến. Phụ, có thể điệp ra sử dụng. Cái này bản vẽ, lợi hại, chống đỡ chụp một thành là khái niệm gì? Loại này hoàn toàn không hạn chế đẳng cấp chống đỡ chụp khoán. Chính là Lâm Nam cần có. Bằng không mà nói, hậu kỳ bản vẽ như thế quý, để Lâm Nam đi nơi nào làm điểm cống hiến, tăng lên một cái kiến trúc, liền muốn mấy thập niên công phu a. Cái kia toàn bộ làm xuống tới, chẳng phải là đều nhanh hơn ngàn năm. Lâm Nam nhưng không có thời gian rảnh rỗi này, cho nên, nếu động hư kỳ phó bản, có chống đỡ chụp khoán, cũng liền mang ý nghĩa. Bản thân muốn bao nhiêu cầy phó bản, hiện tại toàn bộ vô tẫn môn bên trong, chỉ có bản thân có được động hư kỳ thực lực, cũng không biết hợp thể kỳ phó bản ban thưởng là cái gì. Thẩm Vân bọn họ đều đi bế quan, Lâm Nam xuất ra lệnh bài, cho Thẩm Vân đám người lưu một cái tin tức, chờ bọn hắn xuất quan về sau, cũng để cho bọn họ đi thử xem, lần này phó bản. Lâm Nam rời đi thời gian so với lần trước dài rất nhiều. Gần 2 ngày trôi qua, một lần này, vô tẫn môn không có ra quá nhiều vấn đề. Bất quá, nghĩ đến Đan Hà Động phó bản, đằng sau không biết còn có 3, 4, 5, 6, 7. Lâm Nam quyết định trước cho vô tẫn môn ra cố một lần. Phong Hương đế quốc tu sĩ đến, không chỉ là cho vô tẫn môn đệ tử lên bài học. Ngay cả Lâm Nam cũng có chút ý thức nguy cơ. Vô tẫn môn xác thực phát triển được rất nhanh, thế nhưng là nhược điểm vẫn như cũ chính ở chỗ này. Khuyết thiếu cao cấp chiến lực vô tẫn môn, không có khả năng một mực để y bố đi bảo vệ a. Y bố thực lực xác thực cường đại, nhưng là Lâm Nam biết rõ, y bố nhưng không có cách nào mỗi giờ mỗi khắc tiến hành chiến đấu. Cái kia từng miếng tiên thạch, tựa hồ là y bố duy trì hành động duy nhất động lực. Theo tu vi đề cao, Lâm Nam đối một việc, càng ngày càng rõ ràng, cái kia chính là cái thế giới này đại đạo pháp tác lực đầy. Tựa như ma tôn không cách nào rời đi ma giới một dạng. Lâm tiên giới cũng không cho phép xuất hiện vượt qua thế giới hiện tại thực lực sinh vật tồn tại. Trước mắt mà nói, y bố, sinh linh cổ thụ, ma tôn, thực lực tựa hồ cũng khá cường đại. Ma tôn liền không cần phải nói, sinh linh cổ thụ lời nói, dựa theo chính nàng thuyết pháp, bản thân cũng không tồn tại bất kỳ cái nào chiến đấu lực. Thế nhưng là sức phòng ngự của nàng lại là khá cường đại, rồng phun lửa bọn họ thủ hộ cổ thụ, nhưng không phải là đang bảo hộ cổ thụ không bị thương tổn. Vẻn vẹn bởi vì trong huyết mạch khế ước, để bọn hắn xem như cầu linh lộ cuối cùng thẩm phán người mà thôi. Có không có tư cách thu hoạch được linh quả, đều là do bọn họ để phán đoán, mà tiểu cổ bản thân, phần lớn thời gian đều đang ngủ say. Bất quá, cùng yêu bố khác hẳn, tiểu cổ không có bất kỳ thủ đoạn công kích. Về phần yêu bố, Lâm Nam đến bây giờ không nhìn y bố từng hạ sát thủ, mà Lâm Nam cũng không quá nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại y bố, mặc dù hiểu được rất nhiều, nhưng là trong lòng lại thuần khiết giống như một tấm giấy trắng. Trừ phi chờ nàng trưởng thành, nếu không Lâm Nam cũng không muốn để cho nàng thấy đỏ. Có lẽ, đây chỉ là xem như mụ mụ một điểm nho nhỏ tâm nguyện thôi. Cho nên, Lâm Nam cần để cho vô tận môn bản thân có được chống cự nguy hiểm thủ đoạn. Thẩm Vân thao luyện kiếm trận, liền là một cái trong số đó. Mặc kệ vô tận môn tài nguyên làm sao phong phú, lấy được dễ dàng độ làm sao đơn giản. Một lúc sau, lộ rõ cao thấp, có thiên phú, đồng ý nỗ lực, có thiên phú còn đuổi theo nỗ lực. Tu vi đều soạt soạt soạt dâng đi lên. Về phần những người khác, Lâm Nam đột nhiên liền muốn cõng một thiên, tổn thương trọng vĩnh viễn, cho bọn hắn phong phú tri thức. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Nam có thể cõng ra Kim Khê Dân Phương trọng vĩnh, nội dung phía sau. Hơn nữa, tu tiên một đạo, thiên phú xác thực phi thường trọng yếu, chờ đến hợp thể kỳ, liền không chỉ là hấp thu linh khí đơn giản như vậy. Đối đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, tu vi mới có thể càng cao. Dù cho có tàng thư các, ngộ đạo thất chờ kiến trúc, nhưng là mỗi người điểm xuất phát khác biệt, trưởng thành tốc độ tự nhiên cũng là khác biệt. Đến về sau, phân thần, hợp thể, động hư kỳ tu vi đệ tử, tất nhiên là vô tận môn trụ cột vững vàng, mà Lâm Nam bây giờ chuẩn bị làm tự nhiên là bố trí đại trận hộ sơn. Vô tận môn thăng cấp thời điểm, mặc dù tự mang đại trận hộ sơn cũng đi theo tăng lên không ít. Thế nhưng là đến tận sau lúc đó, đã không quá đủ, huyễn trận mà thôi. Mỗi cái tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có bảo vệ tâm thần bảo bối. Coi như không có, cũng sẽ tu luyện đặc biệt công pháp đến chống cự. Cho nên nói, mặc dù vô tận môn tự mang huyễn trận rất nghiêu bức, nhưng như cũ chỉ có thể dự phòng đại lượng cấp thấp tu sĩ. Thực gặp được nguy hiểm, chẳng có tác dụng gì có. Người ta đứng ở ngươi tông môn bên ngoài ném pháp quyết, ngươi muốn làm sao? Loại thời điểm này, phòng ngự trận pháp, khốn trận, sát trận đều là nhu yếu phẩm. Mở ra lệnh bài, Lâm Nam tìm được đại trận hộ sơn cái kia một cột. Bắt đầu thất tinh trận, bát môn kim tỏa trận, tiểu chu thiên trận, thái âm kỳ môn trận, chu tiên kiếm trận, đủ loại trận pháp xuất hiện. Cùng bình thường Lâm Nam học tập trận pháp khác biệt, những trận pháp này bao trùm diện tích thật sự là lớn, toàn bộ vô tận môn đều chứa không nổi cái chủng loại kia. Hơn nữa, trận pháp công năng đầy đủ, cũng sẽ không có xung đột. Lâm Nam cũng sớm đã hạ quyết định, trận pháp phẩm cấp tạm thời không cần quá cao, dù sao hắn điểm cống hiến đã tiêu xài không sai biệt lắm. Nhưng là Lâm Nam có phương pháp khác, đến đề thăng trận pháp uy lực. Trước đó ở Đan Hà phái hỗ trợ cường hóa đại trận hộ sơn thời điểm, Lâm Nam thế nhưng là vụng trộm đem bọn họ đại trận hộ sơn cho học được. Nghiêm ngặt nói đến, Đan Hà phái đại trận hộ sơn thực rất đơn giản, hấp thu linh khí, chứa đựng linh khí, phóng thích linh khí, tổng cộng liền ba cái công năng, liền tạo thành một cái đại trận hộ sơn. Có chút là lực phòng ngự cao, khuyết điểm là hấp thu linh khí cần thời gian. Về phần thời gian, chê cười, Lâm Nam phát thệ, hiện tại không sợ nhất chính là thời gian. Thế là Lâm Nam vui vui sướng sướng bắt đầu dựng lên vô tận môn đại trận hộ sơn đến tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục